Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 528, ma niệm khó đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ bầu trời chỉ là có nhiều mây, thỉnh thoảng mặt trời sẽ bị che khuất một lúc, nhưng đến khi đám người Kế Duyên đi lên đến Bắc Sơn Lĩnh, sắc trời đã hoàn toàn âm u đầy mây, dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Đương nhiên Bắc Sơn Lĩnh không phải là một dãy núi non trùng điệp mà chỉ có một phiến núi với con đường lên núi khúc khuỷu. Và dĩ nhiên đám người Kế Duyên không cần phải chờ để đi cùng nhiều người, chỉ cần đi thẳng lên núi, băng qua đường núi của Bắc Sơn Lĩnh. Nếu đứng từ vị trí của lão nông kia, một người bình thường cần đi bộ cả buổi mới tới được vị trí của Bắc Sơn Lĩnh, nhưng ba người Kế Duyên chỉ tốn chưa tới một khắc đồng hồ. Lúc trước ở thôn Miếu Động, Sơn Nam vẫn là giữa trưa, chỉ là một đường đi qua không ít địa phương, thời gian đã không còn sớm. Sau đó lại vào núi, sắc trời rõ ràng liền nhanh chóng tối hẳn đi. Tế tiên sinh, hình như Bắc Sơn Lĩnh này có bọn cướp phải không ạ? Tấn Tú có thể nhận ra sự thay đổi trong lời nói của lão nông ban nãy, tất nhiên sẽ tin rằng Kế tiên sinh chắc chắn cũng hiểu rõ. Có lẽ chỉ có A Trạch chưa hiểu lắm, quả thật là có cướp, Tế Duyên thẳng thắn thừa nhận, nhưng ngay cả A Trạch cũng không thấy căng thẳng chút nào, dù sao người bên cạnh cũng chính là thần tiên. Cả phiến núi này dĩ nhiên không chỉ có một con đường, chẳng qua đám người Kế Duyên từ lúc đến đây tới giờ vẫn một mực đi về phía Bắc. Sau khi băng qua gò đất đầu tiên, ba người bước lên một con đường nhỏ trong núi. Đường đi rất hẹp, thảm thực vật dường như áp sát vào người. Bọn hắn bước đi trên con đường nhỏ, lúc trước khoảng cách còn xa, A Trạch cũng không chú ý, lúc này đường nhỏ hẹp, cảnh vật trong núi cũng gần hơn, đồng thời không có những lần nói chuyện phiếm phân tán lực chú ý, cho nên A Trạch đã nhận ra cảnh vật xung quanh tựa hồ có chút mơ hồ. Xác thực mà nói, không phải cảnh vật mơ hồ, nhìn vẫn thấy rõ, nhưng thỉnh thoảng sẽ có loại cảm giác ánh mắt khẽ động thì dưới chân đã bước sai. Chuyện này làm cho cậu cảm thấy như có loại ảo giác đầu óc choáng váng, thể hiện ở cảm giác mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt. Tấn tỷ tỷ, ta cảm thấy mình như đang bay. Tấn Tú vỗ lên ót A Trạch để cho cậu thanh tỉnh hơn một chút, nhỏ giọng nói. Đây là một loại di hình chi pháp còn gọi là xúc địa. Có rất nhiều diệu pháp tương tự nhưng bất đồng. Chúng ta bước một bước nhưng thực ra đã đi được rất nhiều. Thấm thoát con đường đã trở nên rộng rãi hơn, có thể nhìn thấy một con đường núi rộng lớn ở phía xa. A Trạch và Tấn Tú phát hiện ra bên trong bụi cây phía trước dường như có bóng người đang nhúc nhích, hơn nữa những người đó hình như căn bản không nhìn thấy ba người mới tới và còn đang nói chuyện với nhau. Đây là mấy đại hán có thân hình vạm vỡ, đầu quấn khăn vải và mang theo binh khí. Đại ca, đã tìm hiểu rõ ràng, đội ngũ kia đêm nay không lên núi, cắm trại ở phía bắc chân núi rồi, làm sao bây giờ? Một nam tử nhanh chóng chạy tới, đến gần một vị hán tử ngồi phía sau tảng đá bên đường, báo cáo tình huống phát hiện. Người đàn ông kia và người bên cạnh nghe được tin tức này dường như rất ảo não. Con mụ nó chứ, đám nhóc con này nhát gan vậy. Bắc Sơn Lĩnh cũng không lớn, nếu đi nhanh chút là có thể băng qua núi trước khi trời tối. Vậy mà bọn chúng lại cắm trại ở chân núi luôn à? Đúng vậy, đám nhóc con này quá nhát gan rồi. Chúng ta làm sao bây giờ, ở nơi đây có 6 hán tử ai cũng mặt mũi hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hung ác này không chỉ là do khuôn mặt dài khó coi, mà nó được biểu hiện từ trong khí tượng diện mạo. Bởi vì có câu tâm sinh tướng, chắc chắn đám người này không phải những kẻ hành thiện tích đức, mà nhìn cách ăn nói là biết có lẽ bọn chúng chính là đám sơn tặc. A Trạch không dám nói chuyện. Tuy rằng khi ba người đi ngang qua, bọn chúng không nhìn thấy, nhưng nhỡ lên tiếng lại thu hút sự chú ý của người khác thì sao? Cậu khẩn trương chụp lấy tay của Tấn Tú. A Trạch ngốc, bọn chúng còn không nhìn thấy chúng ta thì sao mà nghe được chứ? Ngươi sợ làm gì? Lúc này, A Trạch mới ngượng ngùng cười cười, vội vàng buông tay ra. 6 gã hán tử bên kia cũng đã thương lượng xong kế hoạch. Đi thôi, đi gọi các huynh đệ khác. Buổi tối, chờ bọn họ ngủ say, chúng ta xuống chân núi, giết sạch sẽ. Ừ, được, cứ làm vậy đi. Những hán tử này vừa mới bàn bạc xong, nhưng vào lúc ba người Kế Duyên đến gần, một thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai. Định, sau đó, A Trạch và Tấn Tú phát hiện ra 6 người này đứng bất động. Có người đang trong tư thế ngồi chuẩn bị đứng dậy, có người đang méo miệng vì còn nhai nuốt cái gì đó. Lúc động thì không thấy gì, hiện tại ở trạng thái đứng yên nên lộ ra vẻ cực kỳ quái dị. Đối với những người bình thường không có chút đạo hạnh nào, tiêu hao của định thân pháp mà Kế Duyên sử dụng lúc này rất nhỏ. Sau khi thi pháp, Kế Duyên vẫn không ngừng bước, A Trạch và Tấn Tú cũng vô cùng tò mò, nhưng không dám dừng lại. Bất động, ôi, thật thú vị, Tế tiên sinh, bao lâu nữa thì bọn họ mới có thể tiếp tục động đậy? Tấn Tú tò mò hỏi thăm, về phần vì sao bất động nghĩ cũng biết là do Kế tiên sinh thi pháp, cái này khó mà hỏi chi tiết được. Kế Duyên trả lời, 3 ngày, xong, lập tức dẫn hai người đi ngang qua những bức tượng điêu khắc này, bọn chúng có thể đứng yên 3 ngày trong núi, có lẽ nên tự cầu phúc đi. A Trạch và Tấn Tú đang chuẩn bị bước vượt qua, nhưng khi đi ngang người đàn ông được xưng là đại ca kia, cậu bỗng nhiên sừng sốt một chút. Ngay sau đó, A Trạch vọt tới trước mặt người đang nửa ngồi nửa đứng kia, kéo một thanh chùy thủ ra từ thắt lưng quần của gã. A Trạch cũng có một thanh chùy thủ giống vậy, là Gia Gia đưa cho cậu. Mà trên người Gia Gia cũng giữ lại một thanh, lúc chôn cất cho Gia Gia cậu không tìm được, không nghĩ tới đây lại nhìn thấy. Ôi, ôi, ôi, A Trạch hít thở dồn dập, trong mắt xuất hiện tơ máu. Là ngươi, có phải là ngươi không? Cậu giống to về phía tên sơn tặc, trên mặt đối phương vẫn còn duy trì nụ cười hung ác nhưng cứng đờ như tượng, không có phản ứng nào. Ôi, ôi, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. O-O-N-G-G, thiếu niên trực tiếp rút thanh chùy thủ trong tay ra, không chút do dự đâm vào mắt phải của gã nam tử. Phốc, rõ ràng có thanh âm của thứ vũ khí sắc bén đâm vào thịt nhưng huyết tương lại không bắn ra. A Trạch, Tấn Tú giật mình, vội vàng tiến lên giữ chặt lấy cậu. A Trạch xoay đầu lại, hai mắt đầy tơ máu. Trong hốc mắt ngấn lệ, cậu nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tên sơn tặc. Là gã, là bọn chúng, nhất định là bọn chúng. Vừa nói xong, cậu rút chùy thủ, lần này hung hăng đâm vào vai phải của nam tử, nhưng vì góc đâm không đúng nên chỉ xẹt qua phần áo giáp ở trên người. Chỉ ở trên cánh tay hóa ra một vết máu và cũng không có huyết quang xuất hiện, ngay cả lỗ thủng mắt phải kia cũng chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc không có máu tràn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế Duyên nhíu mày, đi đến gần A Trạch bắt lấy cánh tay của cậu, ngăn cản lại lần đâm thứ 3 vào cổ họng. A Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt bình tĩnh của Kế Duyên. Giờ phút này, trong đôi mắt ấy dường như thấy bóng trong dưới giếng cổ, yên lặng, không chút gợn sóng. Cứ hỏi trước đi đã. Nói xong, thấy A Trạch bình tĩnh hơn một chút, Kế Duyên truyền tầm mắt về phía tên sơn tặc đầu lĩnh. Trong lúc suy nghĩ vừa động, hắn đã giải định thân pháp cho gã ta. Thân thể của gã khôi phục chi giác, tên sơn tặc đầu lĩnh khẽ lung lay, rồi cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt, ngay sau đó mắt phải phun ra máu. Ánh mắt của ta, gã sơn tặc vứt bỏ binh khí trong tay, hai tay gắt gao ôm lấy mắt phải. Máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở giữa ngón tay. Gã đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất, các ngươi nhanh tới giúp ta, đám hỗn đản các ngươi đâu rồi? Đau chết ta, A Trạch oán hận đứng tại chỗ cũ. Tấn Tú nhíu mày đứng bên cạnh, Kế Duyên cầm lấy tay A Trạch lạnh nhạt nhìn gã sơn tặc đang không ngừng lăn lội trên mặt đất. Tuy nhiên, vì liên quan đến động thiên, trên người gã nam tử cũng không có tử oán khí quấn thân. Dường như nghiệp chướng không hiện ra, nhưng thực ra nó quấn ở thần hồn, tất nhiên cũng là dạng người có chết cũng chẳng chút đáng tiếc. Ôi, ếch ôi, người nào ở bên cạnh, tha mạng, hảo hán tha mạng, chuyện tin hay, gã kêu đau nửa ngày, mà không có huynh đệ thủ hạ đến hỗ trợ, hơn nữa chính mình không hiểu sao trọng thương. Tên sơn tặc đầu lĩnh đã ý thức được cục diện mình gặp phải. Trải qua thống khổ và hoảng sợ mãnh liệt ban đầu, hiện tại gã đã có thể đè ép cơn đau, dãy dụa ngồi dậy. Tên sơn tặc run rẩy thân thể, lấy mắt trái nhìn chung quanh. Trước mắt có 3 người, một người có bộ dáng tiên sinh nho nhã, một cô nương xinh đẹp, một thiếu niên trẻ tuổi. Nếu là trước kia khi nhìn thấy một nhóm người như vậy, có khi gã đã trực tiếp bổ nhào về phía cô nương ấy chứ, nhưng hiện tại lại không dám, chỉ biết nhất định là gặp phải cao thủ. Hảo, hảo hán tha mạng, nhất định là có hiểu lầm gì. Chùy thủ này, ngươi lấy đâu ra? Tơ máu trong mắt A Trạch càng nhiều, thoạt nhìn giống như ánh mắt đỏ hoe, hơn nữa còn cực kỳ yêu dị. Tên sơn tặc đầu lĩnh nhìn thoáng qua tất nhiên cũng có chút sợ hãi. Gã ta nhìn về phía chùy thủ, phát hiện chính là thanh chùy thủ của mình, trong lòng e ngại, không dám nói thật. Cái này là do người khác đưa. Ngươi nói bậy, là ngươi giết người dân ở thôn Miếu Động rồi đoạt lấy tên cướp nhà ngươi. Lần này sơn tặc đầu lĩnh hiểu được mình nghĩ sai, vội vàng lên tiếng kêu oan. Không phải giết dân làng cướp lấy đâu, không phải. 1 năm trước ta giết một thương khách đi ngang qua rồi cướp được, tuyệt đối không tàn sát thôn trang kia. Chúng ta cũng chỉ có tổng cộng 20-30 người, nào dám đi cướp bóc thôn trang. Hơn 100 người nông dân còn dám dùng cuốc đánh chết người đấy. Dưới sự kích động, bàn tay còn ôm lấy mắt phải, giữa các ngón tay lại chảy ra thêm một ít máu. Mà A Trạch nghe vậy thì vẫn thở dồn dập như cũ, nhưng có vẻ có chút mờ mịt. Thật ra ma niệm không đáng sợ, đáng sợ chính là bị ma niệm sai khiến. Ngay cả chân ma cũng không phải là những kẻ mất đi lý trí, mà biết rõ việc xui cát thị hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay như vậy, nếu giết nhầm người tốt thì nhất định sẽ hối hận, hơn nữa ngay cả khi không giết nhầm, vì thân nhân đã chết cũng nên hỏi rõ ràng một chút. Mà dù gã chính là người sát hại gia gia ngươi, hung thủ chắc chắn còn có những người khác. Nếu bị ma niệm chi phối, ngươi giết gã một lần, những người khác không phải sẽ bỏ chạy sao? A Trạch nhìn vẻ lạnh lùng của tên Sơn Tặc chỉ khi nhìn về phía Kế Duyên và Tấn Tú mới hòa hoãn một chút. Tiên sinh, gã nói thật sao? Kế Duyên gật đầu trả lời một tiếng. Ừ, nghe vậy, A Trạch siết chặt chùy thủ trong tay, đi tới trước mặt Sơn Tặc. Khi người sau còn chưa kịp phản ứng, đã có một đao xẹt qua cổ của gã. Ếch ôi, ôi, tên Sơn Tặc bụng lấy cổ, há to miệng, phát ra thanh âm. Ôi, ôi, dãy giụa trên mặt đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng núi lớn. Lúc này A Trạch cũng ngỡ ngàng. Vừa rồi, cậu chỉ cảm thấy muốn giết Sơn Tặc này, nhất định phải giết gã, nếu không trong lòng sẽ mãi mãi như là một ngọn lửa đang cháy, khó chịu muốn nứt ra. A Trạch, vừa rồi ngươi thật đáng sợ. Tấn Tú vừa nói, vừa đến gần A Trạch kéo cậu ra khỏi tên Sơn Tặc sắp chết còn cẩn thận nhìn về phía Kế Duyên. Nàng hơi sợ rằng Kế tiên sinh sẽ đột nhiên làm gì A Trạch. Tuy đạo hạnh của Tấn Tú không cao nhưng giờ phút này cũng nhìn ra được tình huống A Trạch không thích hợp. Kế Duyên mở pháp nhãn, nhìn A Trạch rồi nhìn tên Sơn Tặc sau đó xem vị trí thiên địa. Quả nhiên, ma niệm của A Trạch nhận ảnh hưởng không nhỏ từ cửu phong động thiên này. Cách chương.